trần duyên số cho ta gặp nhau, để rồi ánh mắt trao nhau hững hờ. Mộng đẹp yêu đương kể từ nay sẽ bắt đầu, phong ba sóng gió chẳng thể nào đổi thay. Ngày ngày tháng tháng cho ta gần nhau, nguyện thề ngàn sóng gió bên nhau chẳng rời. Mình ở bên nhau nguyện tới khi bạc đầu, sẽ mãi chẳng xa cách khi mình chung lòng. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ân tình ta mãi không rời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc. Chồng. Cuộc tình đôi ta tựa ánh sao trên trời, hứa sẽ mãi chung lối đi chẳng muốn rời. Lời em muốn nói thật lòng cảm ơn cuộc đời, dù bao sóng gió ta nguyện có nhau trong đời. Ngọn lửa thắp lên tình yêu ta hạnh phúc. Ngày dần lớn khôn, em sẽ nguyện cùng anh băng qua khóc trời vượt ngàn núi cao. Thời gian trôi bạc màu tóc say, ai chẳng già đúng không? Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau ngước nhìn mặt trời khuất xa. Rồi đến lúc mắt sẽ mờ, nói cũng chẳng rõ lời. Em sẽ nguyện bên anh trao anh những lời ngọt ngào lúc xưa. Đừng bỏ em giữa dòng đời, em sẽ khóc rất nhiều. Ân tình này đi qua trăm năm đã vẹn hẹn người kiếp sau. Cảm ơn.

Tại sao anh luôn bên em mà lòng này phải đớn đau? Trong tim anh xót xa từng năm tháng qua. Dù yêu em trong bao nhiêu thương đau, lòng này vẫn đợi mấy ai sống yên vui bên người mà mình đã

kịp đợi chơi.